Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, dị tộc, yên tĩnh. Toàn bộ Ngân Nguyệt Vương Bộ vào đúng lúc này đột ngột trở nên cực kỳ yên tĩnh. Chu vi 1000 mét có sinh linh toàn bộ tuyệt diệt. Mang tới chấn động là sinh mạng chân không. Tất cả sinh mệnh bị hết thảy xóa đi. Chu vi 1000 mét không bất kỳ thanh âm gì phát sinh. Tạo cho trước mắt quỷ dị hoảng sợ tĩnh mịch. Hô, hồi lâu, Lý Cầu Tiên ô khí thanh âm đem này mảnh tĩnh mịch đánh vỡ. Cái kia cỗ uy thế thiên hạ, sinh mệnh trường, theo Lý Cầu Tiên trường hu ra khẩu khí này dần dần tiêu tan, mà theo tính mạng của hắn trường tản đi, phương xa các loại các dạng gào thét, kêu gào, mới ngờ ngợ truyền tới, đồng thời chạy tới, còn có một cái mộc linh người săn bắn, cùng với khoảng cách hơi hơi xa một chút phong hào người săn bắn. Chỉ là những này mộc linh người săn bắn, phong hào người săn bắn, ở sắp tới chiến trường này thời gian, từng cái toàn bộ ngừng lại, không vì những thứ khác, chỉ vì cái kia chút vừa vặn đứng ở sinh mệnh trường phạm vi bao trùm những mộc linh kia ngây người. Như phỗng mặt không có chút máu đáng sợ vẻ mặt, cái kia loại sợ hãi đến mức tận cùng vẻ mặt. Ngay cả là thấy mộc linh nhóm cũng không nhịn được sinh ra một loại không rét mà run cảm giác. Đặc biệt là, những này mộc linh ở giữa, còn có hai cái tướng nguyên nhân vừa vặn ở vào sinh mệnh trường ở ngoài tránh thoát một kiếp làm ở. Phong hào người săn bắn cấp mộc linh, Nguyệt Ảnh trưởng lão, Bạch Anh trưởng lão, xảy ra chuyện gì, kết thúc chiến đấu sao? Xâm lấn người bị đánh chết. Là vị nào vượng lão thổi lên vương đình kèn lệnh? Hiện tại tình huống thế nào? Bốn vị theo sát mà chạy tới phong hào người săn bắn xuất hiện ở này hai cái nguyên nhân không ở. Sinh mệnh trường bao trùm hạ may mắn còn sống sót phong hào cấp mộc linh bên cạnh người. Theo bốn người này một hỏi dò, Nguyệt Ảnh, Bạch Anh hai vị trưởng lão mới từ cái kia loại bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng hoảng sợ bên. Trong giật mình tỉnh lại, trong đó bỗng nhiên đánh thức Bạch Anh càng là không nhịn được phát ra một tiếng hét thảm. Miệng run cầm cập, khắp toàn thân đều ở không ngừng run. Phong hào người thợ săn tu hành cứ việc cùng nhân loại võ thánh bất đồng. Nhưng muốn bước ra bước đi này, tương tự cần được trải qua máu và lửa rèn luyện. Có thể đem một vị phong hào người săn bắn kinh hãi đến trình độ như thế này. Vừa nãy tình cảnh đó khủng bố có thể tưởng tượng được. Xảy ra chuyện gì? Bốn vị người săn bắn nhất thời trở nên nghiêm nghị. Chiến đấu như thế nào? Quên đi, chính ta đến xem. Một vị trong đó phong hào người săn bắn nói, liền muốn hướng chiến trường chạy đi. Có thể theo hắn một câu nói này, Bạch Anh phảng phất bị kích thích giống như quát to một tiếng. Không được, không, không nên đi qua. Bạch Anh trưởng lão, nàng thần bị sợ tổn thương. Một vị lâu năm phong hào người săn bắn một mặt nghiêm nghị nói. Là trường, Nguyệt Ảnh trạng thái so với Bạch Anh khá một chút. Có thể nói thời gian âm thanh vẫn cứ đang khẽ run. Là chúng ta mộc linh điển tịch ở giữa ghi lại thuộc về ngôi sao bá chủ sinh mệnh chi trường. Sinh mệnh chi trường. Vị kia lâu năm phong hào người săn bắn nhất thời đổi sắc mặt. Âm thanh đều thoáng bén nhọn. Nguyệt Ảnh trưởng lão, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Sinh mệnh chi trường. Theo ta được biết, khắp thiên hạ mạnh nhất cái kia mấy tôn tồn tại. Cũng chỉ là mơ hồ chạm tới khí ngưỡng cửa. Liền chân chính hiểu được khí huyền diệu đều không thể làm đến. Mà bây giờ, ngươi là đang nói cho ta biết. Cái kia xâm lấn người đạt tới chỉ tồn tại ở thư tịch ghi chép bên trong xuất hiện qua ngưng luyện. Ra trường ngôi sao bá chủ. Ngôi sao bá chủ, Ngân Nguyệt Vương Bộ lưu truyền xuống số ít thư tịch bên trong đối với ngưng tụ ra sinh mệnh trường. Nhân vật mạnh mẽ, chính là dùng ngôi sao bá chủ để hình dung. Nhân vật như thế, thường thường dĩ nhiên có thể ở một ngôi sao lên cân bá một phương. cứ việc rời chân chính thống trị một ngôi sao võ đạo cảnh tầng thứ 5 tồn tại còn thiếu một chút. Nhưng từng cái ở Mộc Linh điển tịch bên trong đều tô lên cực kỳ mạnh mẽ. Chí ít, cũng không phải bây giờ Ngân Nguyệt Vương Bộ có khả năng chống lại. Ta hy vọng là ta nhìn lầm. Nhưng, loại cảm giác đó, cái kia loại bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng sợ hãi nói cho ta biết. Đó chính là trường, đến tự điển tịch, đến tự truyền thuyết, thuộc về ngôi sao bá chủ sinh mệnh chi trường. Nguyệt Ảnh trưởng lão nói, trong mắt vẻ sợ hãi không khỏi càng sâu một phân. Bọn họ mặc dù không có bị nhét vào Lý Cầu Tiên sinh mệnh trường bên trong, nhưng sinh mệnh trường giật tản ra ngoài khí tức đồng dạng để cho bọn họ cảm nhận được sợ hãi thật. Sau, cho tới hiện tại, liền đi vào trên chiến trường kiểm tra một chút rốt cuộc gì kết quả dũng khí đều không có. Đạp đạp, một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần, cái kia mảnh yên tĩnh quỷ dị cấm địa sinh mệnh bên trong. Một bóng người dần dần hiện ra hiện, nhân loại, nếu là lấy hướng về Mộc Linh chúng ta đối với bất kỳ dám to gan bước vào thập vạn uyên lâm nhân loại thi hành đều chỉ có một chính sách giết. Chỉ cần bước vào thập vạn uyên lâm một bước, dù cho hắn liều mạng chạy trốn vẫn cứ ngàn dặm tập kích bất ngờ. Mặc dù xa tất giết, nhưng là bây giờ, nhìn cái này tự mảnh cấm địa của sinh mệnh kia bên trong từng bước một đi ra bóng người. Hết thảy Mộc Linh, cho tới phổ thông người săn bắn, cho tới phong hào người săn bắn, hết thảy câm như hến, từng cái coi trọng cái kia nói chậm rãi đến thân ảnh. Mắt bên trong không có nửa phần phẫn nộ, sát ý, có chỉ có hoảng sợ, xuất phát từ nội tâm, sâu tận xương tủy hoảng sợ. Ta nghĩ biết bụi cây kia có thể dựng dục ra sinh mệnh chi thủy viễn cổ chi thụ ở đâu. Ai có thể giúp ta mang một đường? Lý Cầu Tiên nói, ánh mắt dừng lại ở phía trước nhất mấy vị phong hào người săn bắn trên người. Ngôi sao bá chủ, cứ việc này một nhân loại trên người tản mát ra khí tức không xưng được mạnh mẽ. Thậm chí bất kỳ một đầu cự long, người khổng lồ, ở khí huyết thể phách phương diện đều xa xa ngự trị ở trên. Nhưng trên người đối phương cái kia cỗ làm người bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng hoảng sợ, nhưng là rõ ràng kích thích mấy vị này phong hào người săn bắn cấp Mộc Linh, để cho bọn họ từng cái không dám có bất kỳ nhúc nhích, không chịu dẫn đường. Vậy ta liền chính mình tìm xong rồi. Lý Cầu Tiên nói, hướng Ngân Nguyệt Vương Bộ bên trong đi đến. Mà lúc này đây, một ít nghe tin mà đến các thợ săn lần thứ hai đã tìm đến hiện trường. Trong đó một cái cao cấp người săn bắn ở nhận ra được Lý Cầu Tiên này một nhân loại sau, không nói lời gì, trực tiếp dương cung, bắn mũi tên, dừng tay. Thấy cảnh này, một cái phong hào người săn bắn bỗng nhiên hét lớn. Xèo, mũi tên phá không, theo Lý Cầu Tiên hư tay vồ một cái. Này căn mũi tên bị hắn vững vàng nắm ở trên tay. Nắm lấy này căn mũi tên sau hắn bản năng liền muốn trở tay ném đi. Bất quá ngay sau đó hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, đem mũi tên ném đến một bên, ánh mắt trực tiếp rơi xuống vị kia cấp cao người săn bắn trên người. Trầm luân chi đồng, khí tức liên hệ, vị này cấp cao người thợ săn ý thức rất nhanh trầm luân. Vẻ mặt trở nên một mảnh cứng ngắc, đồng thời nắm chặt một mũi tên, hướng ngay cổ của mình lung, liền muốn trực tiếp đâm tới. Tại chỗ tự sát, đồng, bên cạnh hắn một vị người săn bắn nhận ra được không đúng, bỗng nhiên đưa hắn hướng chính mình cổ họng đâm tới mũi tên đánh bay. Hét lớn một tiếng, ôm mồm gió, tỉnh lại đi. Ở những âm thanh này dưới sự kích thích, vị kia tên ôm đồm gió cấp cao người săn bắn một cái giật mình, bỗng nhiên giãy giụa ra ý thức của mình, có thể bởi vì mượn ngoại lực cưỡng ép thoát khỏi trầm luân chi đồng. Hắn thần linh hiện ra bị trọng thương, tuy rằng khôi phục ý thức nhưng cả người nhìn thấy được nhưng là héo rút huề oải suy sụp. Dừng tay, viễn cổ chi thụ không ở vương thành, mắt gặp như thật để Lý Cầu Tiên thâm nhập vương thành. Như trở lại một hồi lấy sinh mệnh chi trường uy thế thiên hạ một màn. E sợ lại là đến hàng mấy chục ngàn mộc linh chết tại chỗ. Một vị phong hào người săn bắn cấp trưởng lão rốt cục không nhịn được hô to lên. Vị trí, Lý Cầu Tiên nói, Hồng Dực trưởng lão, một bên hai vị phong hào người săn bắn trong mắt lóe ra một tia thống khổ. Chúng ta mộc linh có được trời cao chăm sóc ưu thế. Chỉ cần chúng ta bất chiến bứt ra rút đi, cùng cấp bất luận cái gì chủng tộc cường giả đều không làm gì được chúng ta nửa phần. Có thể thượng thiên dành cho chúng ta không có gì sánh kịp nhạy bén thiên phú sau khi. Nhưng tước đoạt chúng ta cường đại thể phách, đây là chúng ta vô pháp tranh thế yếu. Bởi vậy, mặc dù chúng ta tụ tập toàn bộ vương bộ sức mạnh, cũng không ngăn nổi một vị ngôi sao bá chủ. Hồng Dực trưởng lão vẻ mặt có chút ảm đạm. Chúng ta đã không có cách nào sớm 1-2 năm để sinh mệnh chi thủy dựng dục ra đến. 1-2 năm sau thành bảo vệ sinh mệnh chi thủy. Chúng ta mộc linh sợ là lại muốn bỏ ra cái giá khổng lồ. Thà rằng như vậy, chẳng bằng để này một nhân loại đi cùng tính mạng của hắn cạnh tranh. Mặc bọn họ đánh sinh tử. Hồng Dực trưởng lão lời để ở trường mấy vị phong hào người săn bắn toàn. Bộ trầm mặc lại, thánh vật tranh, mỗi một giới đối với mộc linh mang tới thương tổn rất lớn, viễn cổ chi thụ ở vương thành lấy đông 300 cây em nơi. Ta mang ngươi đi tới, Hồng Dực trưởng lão nói, thân hình nhảy lên, hướng về đông phương chạy đi, hy vọng ngươi không biết gạt ta, bằng không. Toàn bộ Ngân Nguyệt Vương Bộ sẽ vì ngươi làm trả giá thật lớn. Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Đi theo, chúng ta Vương Bộ còn có 16 vị phong hào người săn bắn. Viễn cổ chi thụ nơi nào còn có 40 vị phong hào người săn bắn. Trong đó nữ vương bệ hạ cùng bạch thị vệ dài. Thanh thị vệ dài nắm cầm chúng ta Ngân Nguyệt Vương Bộ 4 thần khí bên trong 3 thanh. Chúng ta có muốn hay không ở viễn cổ chi thụ cái kia vải bố lót trong lún xuống tịnh phản kích? Một vị phong hào người săn bắn nói, phản kích, có thể nếu như không có giết hắn đây, triệt để làm tức giận một vị ngôi sao bá chủ. Chúng ta toàn bộ Ngân Nguyệt Vương Bộ hơn 1 triệu con dân đều đem ở sự phẫn nộ của hắn hạ hóa thành. Chôn phấn, Nguyệt Ảnh phản bác nói, nghe được hắn. Đề nghị vị kia phong hào người săn bắn không nói, toàn bộ mộc linh đều chỉ có 100 triệu trên dưới nhân khẩu. 1 triệu con dân, tương đương với mộc linh toàn tộc 1%. Cái tỷ lệ này phóng tới chủng tộc loài người bên trong tương đương với 200-300 triệu người khẩu. Cái giá như thế này, không có bất kỳ một trưởng lão có thể thừa nhận. Đem tin tức truyền cho bệ hạ, từ bệ hạ tự mình định đoạt. Một lúc lâu, một vị phong hào người săn bắn mới lần thứ 2 mở miệng. Lời của hắn chiếm được cái khác người thợ săn gật đầu. Ngay sau đó, Nguyệt Ảnh trưởng lão nhưng là vẻ mặt lạnh dần nói. Vị kia nắm giữ bá chủ phong thái nhân loại chúng ta không làm gì được. Nhưng trong khoảng thời gian này nằm vùng ở chúng ta vương bộ nhân loại xung quanh có thể không? Phải hắn một người. Còn lại mấy vị phong hào người săn bắn lập tức hiểu Nguyệt Ảnh ý của trưởng lão. Nhòm ngó chúng ta vương bộ nhân loại xác thực không ít. Ngay mới vừa rồi, ta cảm ứng được chí ít 3 nhân loại lẻn vào đến chúng ta vương thành ở giữa. Chỉ bất quá bởi đây thổi lên vương đình kèn lệnh, ta ngay lập tức chạy tới nơi này. Trong lúc nhất thời không có lo lắng mấy người kia loại võ thánh. Trước đây thật lâu. Toàn bộ Lam Tinh đều là chúng ta Mộc Linh Đế Quốc quốc gia. Mộc Linh hào quang tung khắp ngôi sao mỗi một góc. Có chủng tộc đều chỉ có thể ở chúng ta Mộc Linh uy nghiêm trước mặt run lẩy bẩy. Nhân loại chỉ có thể làm đầy tớ đê tiện nhất tồn tại. Trước mắt chúng ta Mộc Linh bị ép lùi vào thập vạn uyên lâm. Có thể những dị tộc này vẫn cứ không tha thứ đuổi vào thập vạn uyên lâm bên trong. Giết! Hết thảy đáng chết, giết chết hết thảy dòm ngó chúng ta vương bộ dị tộc. có dị tộc, đều đáng chết. Trong lúc nhất thời, những này các thợ săn phảng phất tìm được phẫn nộ, không cam lòng, uất ức, sợ hãi phát tiết phương hướng. Từng cái giống giận, cấp tốc hướng về những nhân loại khác xuất hiện dấu vết truy kích đi. Bị Lý Cầu Tiên lấy sinh mệnh chi trường trấn nhiếp quỷ dị bình tĩnh chốc lát, Vương Bộ lần thứ hai. Gió nổi mây vần, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.